Tiên lộ tranh phong, chương 125-2, nói dối như thật P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người bị suy luận của Cố Trường Thanh làm rung động, so với phát hiện trước đó về đường kiếp thì bây giờ chứng cứ càng thêm xác thực. Ít nhất nếu đường kiếp đúng là đường kiếp, vậy có hai vấn đề hắn không thể giải thích được. Một là người chưa thành niên, hắn dựa vào cái gì mà lại có nhiều biện pháp tính kế chính mình, làm ưng đường như chó nhà có tang. Hai là sao hắn lại có thể chống đỡ được bí thuật siêu hồn. Tẩy Nguyệt phái có thể cái gì cũng lấy ra đổi, nhưng bí thuật thì không có khả năng rồi. Nhưng nếu như tất cả là mưu kế của Tẩy Nguyệt phái, như vậy những việc phát sinh liền dễ giải thích rồi. Người là do Tẩy Nguyệt phái đưa ra, thân phận cũng do Tẩy Nguyệt phái nguy tạo, kêu gọi đầu hàng cũng là do Tẩy Nguyệt phái an bài. Bí pháp cũng do Tẩy Nguyệt phái truyền thụ, người An Dương là bị Tẩy Nguyệt phái mua chuộc. Trận đạo lại do Tiểu Hy Lượng tự mình dạy, cái hộp cũng là mồi câu, dùng để câu dẫn bọn họ hành động, dù sao bọn họ đi qua càng nhiều địa phương, thì sẽ dẫn phát càng nhiều ám tử. Đường kiếp chỉ là một con rối, tất cả là do Tẩy Nguyệt phái giở trò. Gần như tất cả đều thông suốt và tất cả đều có đáp án hoàn hảo. Là nói dối, nhưng nó càng thêm chân thật, mặc dù không tin tưởng, trong phút giây này mọi người của ưng đường vẫn tuyệt vọng. Một gã cấp dưới của ưng đường lẩm bẩm. Chúng ta bị lừa, ngươi không phải là đường kiếp, tất cả mọi người đều chết, chết vô ích rồi, hắn lớn tiếng quát lên, hắn ngã xuống đất mà khóc giống lên. Không, ta không tin, hắn nhất định là đường kiếp, nhất định là hắn, rồi chỉ vào đường kiếp mà hô to, chỉ có điều nhìn vào mặt hắn không thấy có vẻ nào là tin tưởng điều này, mà biểu hiện ra bộ dạng tuyệt vọng và không cam chịu. Thi Khoa, Ngụy Ngọc các ngươi bình tĩnh đi, Cố Trường Thanh kêu lên, đây chỉ là một suy đoán, chưa thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng cái suy đoán này lại rất hợp lý, Khổng Ngũ Lang nói, Cố Trường Thanh liền im lặng, hắn trả lời không được, trong lòng một đám rối bời, nhất thời không thể lý giải được nhưng vẫn mơ hồ cảm giác cảm thấy có vấn đề gì đó. Đường kiếp làm việc rất sạch sẽ, đem tất cả vấn đề đổ lên đầu Tẩy Nguyệt phái, nhưng Cố Trường Thanh vẫn cảm thấy có vấn đề gì đó, chỉ có điều là hắn không nghĩ ra. Thời điểm này hắn đang loạn lên, Triệu Tân Quốc lẩm bẩm nói. Xong rồi, toàn bộ xong hết rồi, ăn nhiều đau khổ như vậy, không ngờ là vì một thằng giả mạo. Khốn kiếp, nếu như vậy, giữ người làm gì? Giết, Triệu Tân Quốc hô to một tiếng. Sát, sát, sát, sát, bốn người còn lại cũng hô to, trong giọng nói mang theo vô tận thù hận, vì bị lừa gạt một năm và cực khổ cả năm mà vô công, cũng vì âm mưu này mà rất nhiều huynh đệ đã chết. Chỉ có trong lòng Cố Trường Thanh chợt lóe linh quang. Không đúng, hắn rốt cuộc biết vấn đề ở nơi nào rồi. Đường kiếp không nên chủ động nói ra chuyện này, điều này chỉ làm hắn càng lâm vào nguy hiểm hơn. Mất đi thân phận đường kiếp, kết quả duy nhất của đường kiếp là tử vong. Một khắc này hắn mãnh liệt mà nhìn về phía đường kiếp, hắn nhìn thấy đường kiếp cười với chính mình. Hắn nhìn mình, đột nhiên không một tiếng động nói ba chữ. Nhìn vào khẩu âm thì Cố Trường Thanh vần nhận ra ký tự kia. Thiên Đô Sơn, oanh, đầu óc của Cố Trường Thanh lập tức nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc cùng đường kiếp những ngày qua, hắn chưa bao giờ nói về Thiên Đô Sơn, chính là vì muốn đường kiếp nói hớ, để tránh khỏi hắn nói mình không biết gì. Mà hiện tại, hắn rốt cục nói ra, cũng không phải nói sai. Hắn chính là đường kiếp. Cùng lúc đó, năm người kia cũng nâng đao chém tới phía đường kiếp. Bọn họ muốn giết đường kiếp bởi vì tất cả mọi người đã chịu vô số cực khổ. Cố Trường Thanh liền kinh hô kêu lên, không thể, liền đánh ra một trường. Linh quyền ập đến, năm người đồng thời bị đánh bay. Trong tình thế cấp bách Cố Trường Thanh phải ra tay, một trường này tuyệt không nhẹ tay, Thi Khoa đứng mũi chịu sào, liền phun ra một búng máu đen. Năm người trên không lăn lộn rơi xuống, Triệu Tân Quốc giận dữ kêu lên. Cố Trường Thanh, ngươi làm cái gì thế? Cố Trường Thanh đang muốn trả lời, đường kiếp đã cười nói. Còn phải hỏi, giết các ngươi, sẽ không ai biết ta giả mạo đường kiếp rồi. Cái gì, mọi người đồng thời chấn động, năm người không dám tin mà nhìn về phía Cố Trường Thanh. Đúng vậy, đường kiếp nói không sai. Đã nhiều người chết như vậy, nhiệm vụ đã thất bại, đường kiếp chân chính đang ở nơi đâu, tất cả trả giá như hóa thành nước trôi đi, Thiên Thần Cung sẽ không vừa lòng. Chủ ý của chủ nhân Thiên Thần Cung là cần bắt giữ được người cầm binh giám, mà càng khó chối bỏ được sai lầm này, hắn sao có thể cam tâm. Ngược lại, nếu ta là người chấp hành nhiệm vụ thì tất sẽ chịu rất nhiều chỉ trích. Cho nên từ góc độ của Cố Trường Thanh mà nói, đường kiếp chính là đường kiếp, không phải thì cũng phải là đường kiếp, không nên có bất kỳ phát sinh nào nữa. Một khắc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, tất cả mọi người đều ý thức được một điều, nhìn ánh mắt của Cố Trường Thanh thật không bình thường, lòng đầy cảnh giác. Nghe nói như thế, Cố Trường Thanh vừa sợ vừa giận. Không phải như vậy, hắn chính là Đường Kiếp. Hắn còn chưa dứt lời, Đường Kiếp đã nắm một nắm cát tung về hướng Triệu Tân Quốc. Triệu Tân Quốc hơi ngửa đầu tránh thoát, trở tay đánh một chưởng về phía Đường Kiếp. Một chưởng này nếu thực sự trúng đích thì Đường Kiếp chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Trường Thanh không kịp giải thích, bóng người chợt lao tới che chắn trước người Đường Kiếp, đón đỡ một chưởng này đồng thời kêu lên. Không thể giết hắn, hắn mới vừa nói Thiên Đô Sơn, hắn. Hống, một chưởng sấm sét bổ tới, rõ ràng là do Khổng Ngũ Lang ra tay. Cố Trường Thanh chỉ lo giải thích nên không tránh kịp, bị một chưởng mạnh mẽ đánh trúng, nhất thời lui ra phía sau mấy bước. Chỉ có lời hắn nói ra lại không có ai để ý. Thiên Đô Sơn là ba chữ mà Đường Kiếp dùng khẩu hình để phát âm. Tất cả mọi người ở đây, không ai nghe thấy Đường Kiếp nói ba chữ này, lòng đầy căm phẫn, càng không có ai quan sát Đường Kiếp, bởi vậy lời giải thích này không đáng tin cậy, không quan tâm, không tin, không để ý tới, thậm chí không có lòng dạ nào suy nghĩ tới ý nghĩa sau cùng của ba chữ kia. Nếu cho Cố Trường Thanh thời gian, hắn có thể giải thích rõ ràng tất cả thế, nhưng do Đường Kiếp xuất thủ nên làm cho sự tình phát triển càng kịch liệt như trên một núi tuyết cao, khiến cho cục diện không có thể ngăn được thế lao thẳng xuống dưới. Tới khắc Cố Trường Thanh bị một chưởng đánh lui, Thi Khoa lại hướng Đường Kiếp xuất ra một luồng chỉ phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đúng là có điều cố kỵ với Cố Trường Thanh, bởi vậy mới không có người toàn lực đối phó hắn, nhưng với Đường Kiếp thì toàn bộ đều không nương tay. Cố Trường Thanh khẩn trương. Hắn biết rằng mình bị Đường Kiếp cấp cho một cái mũ đen, chỉ cần mình còn muốn Đường Kiếp sống để nói ra tung tích của binh giám, thì không thể để bọn hắn giết Đường Kiếp, do đó liền phải nhận tội danh. Giết người bịt miệng, rồi, nhưng vấn đề cấp bách đối mặt với tình huống này hắn cuối cùng cũng không thể ngồi nhìn Đường Kiếp chết, chỉ có thể lui lại, bắt lấy Đường Kiếp hướng bên cạnh lướt sang. Chấm, Ngụy Ngọc Trịnh Phi Triệu Tân Quốc ba người lại lao tới. Cố Trường Thanh không còn cách nào, ngũ chảo tay trái căng cứng, khẽ co rút, ở giữa có năm đạo chỉ khí sắc bén hình thành một ưng chảo chộp tới ba người. Chính là thần ưng chảo đắc ý nhất của hắn. Chim ưng cũng vì ưng chảo và vinh danh, thuật pháp này cùng có phần tương quan, mắt ưng, ưng chảo, đều là thuật quan sát và bắt giữ. Thân là phó đường chủ của ưng đường, Cố Trường Thanh đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Một chảo này hắn không cố ý giết người, chỉ muốn ngăn năm người vây công, nhưng ngay lại lúc hắn ra tay, trong mắt Đường Kiếp đột nhiên hào quang chợt léo, tay phải phất nhẹ một cái, một điểm kim mang ẩn trong đám bụi bay về phía Triệu Tân Quốc. Hắn bị dính không sơn tân vũ chú, linh khí toàn thân không thể thuyên chuyển, nhưng hắn ỉ lại cũng không phải là linh khí, mà khí lực dũng mãnh của bản thân, một chỉ vừa đánh ra là chỉ dựa vào cơ bắp, lại thêm kim châm của mình vô cùng sắc bén, một kích liền xuyên thủng vai trái của Triệu Tân Quốc, ở trên vai hắn liền mở ra một lỗ nhỏ. Hiện lên tơ máu, Triệu Tân Quốc đau đớn hô lên. Cố Trường Thanh, ngươi quả nhiên muốn giết người bịt miệng. Cố Trường Thanh cũng cả kinh. Kim châm của Đường Kiếp xuất ra cực kỳ bí mật, không ai để ý tới, trong đám bụi bay tứ tung kia có một điểm kim mang, thời khắc này mọi người tưởng Cố Trường Thanh làm, ngay cả Cố Trường Thanh cũng nghĩ hắn không cẩn thận làm bị thương Cố Trường Thanh. Hắn vội nói, không phải, hắn muốn giải thích. Triệu Tân Quốc đã đưa tay đánh tới một đạo quyền phong. Đi cây em mày, Đường Kiếp sở dĩ lựa chọn Triệu Tân Quốc mà ra tay cũng bởi vì trong nhiều ngày tiếp xúc hắn sớm thấy được tấm tính của Triệu Tân Quốc rất nhỏ mọn, bản tính tự đại. Do Cố Trường Thanh áp chế tới nay, chỉ khi có sóng gió thì mới tạo nên phiền toái. Thời khắc này hắn bị thương, nghĩ theo lời Đường Kiếp nói Cố Trường Thanh muốn giết người bịt miệng, liền trực tiếp hướng Cố Trường Thanh phản kích. Cùng với người khác bất đồng, thân là con trai của chân nhân, ngày thường hắn có thể coi Cố Trường Thanh là thủ lĩnh, nhưng nếu có vấn đề xảy ra Cố Trường Thanh cũng phải đứng sang một bên, bởi vì hắn có khả năng chống đối. Cố Trường Thanh cũng nổi giận. Bất kể thế nào hắn cũng là người đứng đầu ưng đường, mà Triệu Tân Quốc là thuộc hạ của thủ lĩnh, Triệu Tân Quốc cũng dám ra tay với mình, đây là phạm thượng. Muốn chết, trong mắt Cố Trường Thanh hàn quang chợt léo, lật tay vỗ tới, chấn động không khí, một luồng địa chấn vô hình cuốn tới. Hắn lần này nén giận ra tay, uy lực không nhỏ, một kích đem Triệu Tân Quốc đã đề phòng quyền phong vô hình, dư chấn vẫn hất tung Triệu Tân Quốc lên không trung, thậm chí ngay cả bốn người còn lại cũng bị dính chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người theo bản năng chống đỡ, đối với thực lực của Cố Trường Thanh mà e dè ai cũng không dám lưu thủ, bốn cỗ linh triều hội tụ thành một hướng tới chỗ Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh kinh hãi, trong tay liền hiện ra một thiết chảo đen thui, hướng tới phía trước đánh tới, năm đạo chảo khí sắc bén ập tới. Cẩn thận, là nhiếp hồn chảo. Thì Khoa kêu lên, ba, chỉ thấy Ngụy Ngọc bị một chảo đánh bay, mặc dù bị đánh bay, nhưng lòng bàn tay vẫn đánh ra một đạo thanh mang gặp gió liền biến hóa, hóa thành một bóng kiếm đánh xuống. Cố Trường Thanh quát lên một tiếng lớn, trên người hiện ra một kiện chiến giáp màu vàng, chiến giáp so với y phục chói mắt hơn rất nhiều. Đồng thời Cố Trường Thanh hướng khoảng không vỗ tới, Nhiếp Hồn chảo vỗ lên bóng kiếm màu xanh, bóng kiếm khí xuyên qua chảo ảnh, đánh thẳng tới thần giáp của Cố Trường Thanh. Cái thanh phong kiếm này là tuyệt kỹ sở trường của Ngụy Ngọc, bình thường không dùng tới, khi dùng thì như sấm sét. Hắn cũng có phân tích qua Ngụy Ngọc mới nhìn thấy thanh mang liền ý thức không tốt, phát động thần giáp hộ thể, chỉ có điều vừa nghĩ tới Ngụy Ngọc không ngờ có thể dùng thanh phong kiếm đối phó với mình, trong lòng vừa tức vừa giận, ngẫm lại đều do Đường Kiếp gây xích mích, chuyện hôm chỉ sợ khó mà bỏ qua, thật sự không được thì chỉ có thể giết toàn bộ. Loại sự tình chiến đấu này, cho tới bây giờ là càng đánh càng lớn, thù hận càng sâu. Thường thường ngươi đánh ta một cái, ta tất phải trả ngươi một cái nặng hơn. Đối với Cố Trường Thanh mà nói, đối phương dùng thanh phong kiếm đối phó mình, tức là đã tồn tại tâm tư giết người, nhưng đối với Ngụy Ngọc mà nói, Cố Trường Thanh dùng tới Nhiếp Hồn chảo là không phải uy hiếp rất lớn với người khác sao? Trong tình huống như vậy song phương mà không tín nhiệm nhau, thì chiến đấu liền không ngừng dâng cao, cảm xúc thù địch càng sâu đậm, từ lúc bắt đầu đã nhanh chóng phát triển tới người chết ta sống. Thời khắc này tất cả mọi người đều thật sự ra tay, không ai dám lưu thủ trên đường núi đầy sương khói, bụi mù bốn phía. Cách chương.